Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một gia đình bốn thế hệ, trên có ông nội, dưới có chị của cô, tất cả đều mong thành viên thứ sáu này sẽ là một đứa bé trai. Nhưng khi sinh ra, vẫn là một bé con mập mập, lần này vẫn là con gái. Cuối cùng cả nhà bọn họ không thể chấp nhận được sự thật này. Dứt khoát đem em gái mới sinh này đặt tên là Chiêu Đệ, cũng thật hy vọng có thể có em trai. Mà từ Chiêu Đệ, từ nhỏ được nuôi như một cậu bé, khiến cô lớn lên thích mặc quần áo trung tính. Lên cấp 3 còn đứng đầu hội học sinh, khiêu chiến chế độ truyền thống, là nhân vật khiến nhà trường cần phải đau đầu. Nhưng mà trong mắt các nữ sinh, cô chính là một nhân vật phong vân. Hồi đó, Khang từ Mỹ học rất giỏi, nhân duyên lại tốt. Cô còn rất là khéo tay, biết thêu khăn tay hình dù rất đáng yêu, đem tặng cho bạn trai, làm cho các chị lớp trên nhìn không thuận mắt, thường tìm đến cô để mà gây phiền toái. Có một lần trên đường về nhà, cô bị bọn họ chặn đầu bắt nạt. Đang ở thời điểm cay cấn thì Chiêu Đệ kịp thời xuất hiện. Hai ba chiêu liền đem bọn họ đánh chạy. Từ đó hai người trở thành bạn chia giao. Tuy rằng đã tốt nghiệp nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Lúc này chị ấy từ Mỹ trở về. Nghe nói là đối đầu với một tập đoàn lớn. Chuẩn bị lấy con tôm nhỏ, đối đầu với một con cá voi có thế lực lớn. Ngăn cấm hãng thời trang này dùng thông thú để mà thiết kế quần áo giết hại động vật. Nhìn lên bảng thông báo điện tử, chuyến bay từ New York bay đến Đài Bắc đã hạ cánh. Nhưng cô đã đợi hơn nửa giờ, thế nào còn chưa thấy học tỷ xuất hiện? Qua cửa hải quan mất thời gian lâu như vậy sao? Trong lúc chờ đợi, vốn đang chán nản, bỗng nhiên một đôi mắt trở nên sáng ngời. Bởi vì cô nhìn thấy hai người đàn ông đang chậm rãi đi ra từ cửa nhập cảnh. Mà hai người này chính là Thẩm Nghê Dạ cùng với Đinh Thái Phong. Đi đằng trước là Thẩm Nghê Dạ. Cả người giống như một cái máy phát điện, phát ra sóng điện siêu cường hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đôi mắt một mí kia tràn đầy tự tin cùng khí phách, lại mang cảm giác thần bí thâm sâu khó lường. Nhìn hắn mặc bộ tây trang màu đen hiệu Arami cao cấp, cộng thêm một cái túi da màu sẫm. Hai vai rộng khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa vào. Thân cao khoảng 1m85. Lưng rộng eo thon, hai chân rất dài. Toàn thân cao thấp cô hồ không tìm ra được một chút thiếu sót nào cả. Nếu không phải là ở trong trứng gà mà tìm xương để nói. Đại khái, hắn làm cho người khác có cảm giác là khó có thể tiếp cận. Lúc hắn đi qua người cô, thì tâm trí của cô tự như đang ở trong không gian khác, không có cách nào gọi trở về được. Cho đến khi phát hiện cách đó không xa, có một cậu thanh niên trẻ tuổi đang lén lén lút lút, lôi kéo một bé trai khoảng 7 tuổi. Lúc này cô mới rời mục tiêu, hướng đến hình ảnh khả nghi kia. Đối với cảnh này, cô đem lòng sinh nghi, không chỉ dựa vào giác quan thứ 6, mà căn cứ vào những phán đoán chuyên nghiệp nghiên cứu phán xét, người này tuyệt đối có vấn đề. Không có nhiều thời gian suy tính, cô không nhìn trai đẹp nữa, trước tiên phải xử lý chuyện này cái đã. Nhìn cậu thanh niên dắt đứa trẻ kia, đang khẩn trương tiến lại đại sảnh của sân bay, cô liền đuổi theo phía sau. Khả năng chạy nước rút của cô đột nhiên bột phát, không tới 30 giây liền đuổi tới trước mặt của hai người, dang rộng cánh tay chặn hai người lại. Chờ một chút, không cho phép cậu mang cậu bé này đi. Cậu thanh niên giật mình, cho ra bươn đứa bé ra. Hắn không muốn nói một lời liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà Khang Tư Mỹ làm sao có thể để cho hắn nói đi là đi, liền bắt lấy cổ tay của hắn, lớn tiếng trách móc. Cậu tại sao lại muốn chạy chứ? Tôi hỏi cậu, cậu bé này tên gọi là gì? Nó là gì của cậu hả? Cậu thanh niên bị cô hỏi vậy thì càng thêm kinh hãi. Bởi vì người vây xem càng ngày càng đông hơn, làm hắn sợ tới mức không dám cậy mạnh, chỉ dám hất tay của cô ra. Bị hất ngã xuống đất, Khang Tư Mỹ chẳng những không khuất phục mà bò dậy tiếp tục đuổi, vừa chạy vừa hô to, ý đồ gây chú ý cho những người xung quanh. Mau giúp tôi chặn người kia lại. Một cậu thanh niên mặc áo thun màu trắng, trên lưng có rách khai mảng, hắn ta chính là người xấu, đừng để cho hắn ta chạy. Tiếng kêu của cô rất nhanh truyền tới, khiến cho Thẩm Nghê Dạ cùng Đinh Thái Phong chú ý. Võ Tông à, người phụ nữ kia trông rất giống nhà thiết kế mà Tự Yên tiểu thư đề cử, có đúng hay không? Đinh Thái Phong chú ý tới, người nhạy cảm như là Thẩm Nghê Dạ đã sớm nhận ra từ lâu. Thẩm Nghê Dạ không trả lời. Khi hắn nhìn thấy cặp mắt sáng như chim ưng kia thì đã sớm nhận ra cô rồi. Trước khi bước ra khỏi cửa nhập cảnh một khắc kia, hắn liền phát hiện ra cô gái này chính là cô gái mà nhà thiết kế Yến Tử đề nghị. Nhưng căn bản và thân phận địa vị, hắn không tiện tiến lên để xác nhận. Hắn cho rằng nếu cô gái kia là Khang Tư Mỹ, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải chạm mặt. Nếu như không phải, thì chẳng phải sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net